Y Vương vạn dặm truy thê. Chương 682. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba nghi phạm đều không phải là người của nước Đại Xuân. Tất cả đều là người của nước T, bọn họ chuyên làm việc này. Lăng Bảo Châu đưa bọn họ về đồn cảnh sát thẩm vấn. Đồng thời phái người theo dõi nhất cử nhất động của Tần Nguyên. Ngay khi mọi người vừa bước chân rời đi trước, họ gặp một chiếc ô tô phía sau. Người đàn ông đi ngang qua, nhìn qua kính thấy dáng vẻ của Ninh Vũ Phi và chiếc xe cảnh sát phía sau khiến anh ta nghi ngờ. Đừng lái xe vào, lái xe đi đi. Người đàn ông rất cảnh giác, cho phép người lái xe không rẽ vào và lái xe thẳng về phía trước dọc theo con đường. Sau khi nhìn thấy chiếc xe cảnh sát lái đến ở phía xa, lúc này mới lấy điện thoại di động gọi một số. Tứ ca, mau cho người trốn đi. Nguồn cung cấp của chúng ta bị cảnh sát bắt rồi. Có chuyện gì vậy? Không phải là nói rất an toàn sao? Làm sao lại có cảnh sát đến đây? Chưa rõ, nhưng rất có thể là ba tên nước T đã có một vấn đề. Em sẽ trở lại ngay bây giờ. Người đàn ông tên Tứ ca kia chính là phụ trách cùng với Tần Nguyên. Lúc trước vừa mới cam kết không thành vấn đề với Tần Nguyên. Một giây sau liền xảy ra chuyện. Vương Tứ đương nhiên biết là ai đã tiết lộ tin tức. Chính là luật sư kia. Bởi vì lần trước luật sư Hà vốn đã chết. Sau khi nói nguyện ý dùng tiền đổi mạng, Vương Tứ động lòng, vốn là định lấy được tiền sau đó giết chết luật sư Hà. Tuy nhiên không ngờ tới sau khi cắt đứt một cánh tay, anh ta liền bỏ chạy. Chuyện này đương nhiên là không dám nói với Tần Nguyên. Trừ phi là bản thân muốn chết. Bằng không sao dám nói bản thân không cẩn thận thả luật sư kia đi. Người cũng không chết. Vương Tứ suy nghĩ một lúc, vẫn lấy dũng khí gọi điện thoại cho Tần Nguyên, thông báo cho đối phương một chút. Dù sao việc làm ăn này có lợi nhuận vô cùng lớn. Làm 1-2 năm là có thể ra nước ngoài. Có chuyện gì vậy? Giọng nói của Tần Nguyên bên kia có chút không vui. Cậu chủ, mọi chuyện là như vậy. Nguồn cung cấp của chúng ta bị cảnh sát phát hiện đã bị phong tỏa. Cho nên ngài cũng phải cẩn thận. Bên đó, Tần Nguyên giận dữ vỗ bàn. Rác rưởi, thật không biết nuôi các người để làm gì. Chuyện này sao có thể bị cảnh sát phát hiện? Đầu lợn sao? Không phải, là hai tên người nước T không tuân thủ quy củ cho nên mới như vậy. Vương Tứ liền trực tiếp đổ lỗi. Nói cho anh biết, chuyện này không có lần sau. Không nên gọi điện thoại cho tôi. Có chuyện gì tôi sẽ chủ động liên lạc với anh. Trước tiên trốn sang nước T một thời gian đi. Được rồi, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Bên kia Tần Nguyên cúp điện thoại. Vội vàng phá hủy SIM điện thoại trong điện thoại di động. Miễn là cảnh sát không điều tra được bất kỳ dấu vết nào. Ngay sau đó dùng mã hóa máy tính tiến vào một trang web đen. Nhập 10 vạn đô la giết tất cả người liên lạc của Vương Tứ. Sau đó đau đầu nắm chán. Sau đó gọi điện thoại cho trợ lý. Thư ký, thông báo, ngày mai toàn bộ bệnh viện sẽ thực hiện một tuần kiểm tra miễn phí. Nhưng viện trưởng, không đợi thư ký nói xong, Tần Nguyên giận dữ khiển trách. Làm theo lời tôi nói là được rồi. Quản nhiều như vậy làm gì? Rõ, chuyện này ngàn vạn lần không thể bị cảnh sát phát hiện là do mình làm. Bằng không việc làm ăn của anh ta thật vất vả mới thành lập sẽ xong đời. Chính là bởi vì nước Đại Xuân quản lý nghiêm ngặt, cho nên mới có rất nhiều thị trường đen có thể kiếm được tiền. Cơ hội kiếm tiền lớn như vậy đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó Tần Nguyên cũng có thể vinh quang trở về nhà họ Tần. Ở đồn cảnh sát, trong phòng thẩm vấn, nghi phạm đã sớm tỉnh lại, từ chối giải thích tất cả các vấn đề. Chính xác, bọn họ đều là những kẻ liều mạng, không quan tâm và không có cảm xúc. Ngoài ra họ biết rằng nước Đại Xuân sẽ không tra tấn, khiến họ càng không sợ hãi. Anh không có gì để nói à? Lăng Bảo Châu giận dữ khiển trách. Nữ cảnh sát bên cạnh giúp Lăng Bảo Châu phiên dịch. Nhưng cô ấy không biết ngôn ngữ của người ta. Đây là một sự thiếu sót. Nghi phạm căn bản là khinh thường họ. Thậm chí còn làm động tác hèn mọn với Lăng Bảo Châu và nữ cảnh sát bên cạnh. Lập tức bị nam cảnh sát ngăn lại. Thành thật với chúng tôi một chút, cách trương.